Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 43, góc truyện audio.com. Tố Hà đỡ Lưu Vân đứng dậy, lo lắng hỏi, Trác phi, người có sao không, có cần mời đại phu không, Lưu Vân vịn vào Tố Hà đứng dậy, nghiến răng. Không cần, Tố Hà vừa dìu vừa đỡ Trác phi về Vân Uyển viện. Lúc nãy Vương phi phạt quỳ Trác phi nhưng không nói thời gian nên khi Vương phi cùng Tứ Vương phi và trưởng công chúa rời đi. Nàng đã khuyên Trác phi đứng dậy, nhưng Trác phi nhất quyết không đứng lên. Còn nói cứ để người quỳ ở đấy để mọi người nhìn vào sẽ nói Trương Lộ Lộ ghen ghét Trác phi có thai, phạt quỳ như vậy để hại đứa bé. Rồi người cứ thế quỳ ở đấy thêm nửa canh giờ, về tới Vân Uyển viện, Lưu Vân lập tức ra lệnh cho Tố Hà. Người mau đi lấy viên thuốc mà đại phu cho ta đến đây, Tố Hà sững người, Trác phi, người định uống viên thuốc đó sao? Lưu Vân ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh, chứ không ngươi nghĩ ta chịu nhục quỳ đó suốt nửa canh giờ chỉ để bôi xấu danh tiếng Trương Lộ Lộ. Tố Hà quỳ xuống cầu xin, Trác phi, đại phu đã nói thuốc đó rất nguy hiểm, có thể nguy hại đến người mẹ và đứa bé. Đã thế tiểu vương gia trong bụng người còn chưa đủ tháng, Lưu Vân hừ mạnh, tự đứng lên tiến về phía tủ đồ, ngươi không lấy thì ta lấy. Chưa đủ tháng càng tốt chứ sao, như thế càng đồng nghĩa với việc à ta hại ta sinh non. Đến lúc đó vương gia còn có thể yêu thương nàng ta được nữa hay không, Tố Hà sống chết ôm chặt lấy chân Lưu Vân, lắc đầu Trác phi. Đối với mọi người, tiểu vương gia trong bụng người đã hơn 8 tháng, nhưng đúng ra nó mới chỉ hơn 7 tháng thôi, nếu giờ sinh non sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể mất mạng đó, đại phu còn nói thuốc đó sẽ để lại tác dụng phụ Trác phi, xin người hãy suy nghĩ lại, Lưu Vân xoa bụng. Nở nụ cười trào phúng, nghiệt chủng này mà chết thì có sao đâu. Chẳng phải mẫu thân đã chuẩn bị cho ta rất nhiều đứa bé khác để thay thế sao, nói rồi Lưu Vân đạp ngã Tố Hà tiến về tủ đồ. Tố Hà sợ hãi, lặng người đi, Trác phi Lưu Vân của nàng đâu rồi, tại sao Trác phi trước mặt nàng lại thay đổi nhiều như thế? Thấy Trác phi chuẩn bị uống viên thuốc đó, Tố Hà vội lao đến giữ tay nàng ta, Trác phi. Phu nhân chưa kịp chuẩn bị hài tử thay thế cho đứa bé trong bụng, lỡ đứa bé xảy ra chuyện gì thì sao, nô tỳ xin người nghĩ lại đi. Lưu Vân hất mạnh Tố Hà đang giữ tay mình ra, sớm muộn gì ta cũng phải uống để đứa bé được sinh ra, vậy giờ ta uống sớm hơn nửa tháng thì có sao? Nếu ngươi rảnh rỗi ở đó ngăn cản ta, vậy thì đến Lưu phủ báo cho mẫu thân ta để bà ấy chuẩn bị đi, nói xong nàng ta cho viên thuốc vào miệng. Viên thuốc này có tác dụng đẩy nhanh thời gian sinh nở, vì nàng ta có thai chậm hơn gần một tháng nên nàng ta mới phải sử dụng thứ thuốc này. Tố Hà nhắm mắt che giấu thất vọng, từ từ đứng lên, Trác phi, phu nhân mới chỉ chuẩn bị những phụ nhân mang thai hơn 8 tháng. Giờ lấy đâu ra nam hài thay thế nếu cần thiết, Lưu Vân nói nhẹ bẫng, thì rạch bụng bọn họ ra mà lấy hài tử ta chỉ cần nam hài là được rồi. Không quan tâm sau khi bị rạch thì họ sống hay chết, thuốc này một canh giờ nữa là hiệu nghiệm, ngươi nên nhanh lên, Tố Hà cúi người vâng dạ rồi chạy đi. Lưu Vân ngồi xuống, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, miệng nở nụ cười đầy đắc ý, Trương Lộ Lộ, Âu Dương Lạnh Yên, Ninh Tử Băng. Để ta xem cả ba tài nữ Âu Thiên Quốc sẽ ra sao khi cả thiên hạ này biết việc ba người các ngươi cậy mạnh hiếp yếu, hại Trác phi ta đây sinh non, ha ha. Khi Lãnh Thiên hồi phủ thì Lộ Lộ đang chơi ở Song Lạc Các với Tiểu Hạo, Song Lạc Các là một tiểu các nam bên cạnh ỷ Lãnh Các. Tự ỷ Lãnh Các chỉ mất thời gian một nén hương để đến đây, Lãnh Thiên bước vào Song Lạc Các thì thấy thê tử đang chơi đùa cùng nhi tử rất vui vẻ. Không hề để ý đến sự hiện diện của chàng, chàng khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý, Kim Ma Ma, Tiểu Lệ và Tiểu Lê vội vàng hành lễ. Lộ Lộ mỉm cười, bế Tiểu Hạo, phụ thân về rồi kìa, thằng bé như hiểu ý, liền cười tươi, vươn tay về phía Lãnh Thiên. Chàng bước đến bế nhi tử, tranh thủ lúc Lộ Lộ không để ý liền hôn lên má nàng, Kim Ma Ma cùng mọi người hiểu ý, đồng loạt lui ra ngoài. Lộ Lộ lườm yêu chàng, chàng vừa đi đâu về, Lãnh Thiên xoa đầu con trai, trả lời, ta cùng Lãnh Thần và Hoàng Phủ Kỳ đi săn, cô khẽ ồ lên một tiếng. Chẳng trách hôm nay Lãnh Yên và Tử Băng có thời gian chạy đến đây, Lãnh Thiên thở dài, con bé Lãnh Yên này. Đã sắp làm mẫu thân rồi còn chạy nhảy lung tung, tất cả là tại phụ hoàng chiều chuộng nó quá, Lộ Lộ cúi đầu. Suy nghĩ xem có nên nói với Lãnh Thiên biết cô vừa phạt Lưu Vân không thì chàng chợt lên tiếng, Lộ Lộ này, nàng có thấy Tiểu Hạo khôi ngô tuấn tú không? Lộ Lộ nhíu mày, hỏi thừa tất nhiên là có, chàng gật gù, nhìn con trai, đương nhiên rồi, nó giống ta mà lại, môi Lộ Lộ giật giật. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi yêu nam nhân tự cao tự đại này, Lộ Lộ bất mãn lên tiếng, tại sao Tiểu Hạo lại không giống ta? Nó cũng là con của ta kia mà, Lãnh Thiên nhéo má thê tử, nếu nàng muốn có đứa con giống nàng thì sinh cho ta thêm một tiểu quận chúa nữa đi, mà không. Không chỉ là một đứa mà thêm nhiều nhiều đứa nữa vào, Lộ Lộ đầy khinh bỉ nhìn Lãnh Thiên, thích thì chàng đi mà sinh, còn tiếp. Quà Tết tiếp đấy nha, cách chương.